rể, chương 227, C227, trước khi ba người họ tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hàn là thầy của Thiên Tử, là đỉnh cao trong giới văn nhân trí thức, bình thường nhiều quan lại muốn mời cũng không mời được. Dịch Quy là công tử của một gia tộc giàu có bao nhiêu người quyền lực muốn kết giao với y, nhưng họ thậm chí không qua được bậc cửa nhà họ Dịch. Từ Thúc Bình tuy không nổi tiếng nhưng lại là quan viên cấp cao. Mặc dù chỉ có ba người nhưng lại hội tụ đủ danh tiếng, tiền tài và quyền lực. Bọn họ vừa tới, bầu không khí của buổi tiệc mừng càng nóng hơn bao giờ hết. Trước khi ba người họ tới đây, rất nhiều người đều coi thường bữa tiệc này. Nhưng sau khi họ tới, ai nói coi thường bữa tiệc này mới trở thành trò đùa. Ai lại không muốn tạo chút quan hệ với những người quyền lực như Văn Hàn và Dịch Quy. Chu Hành lúc này cũng rất muốn bước tới làm quen, nhưng hẳn ta không thể hạ cái tôi của mình xuống, vào thôi. Văn giáo Dụ Ân cần mỉm cười, Dịch Quy và Từ Thúc Bình đi theo phía sau. 11 nô lệ Côn Luân do dự một chút, sau đó cũng đi theo bọn họ đi vào. Những chức sắc quyền quý như vậy lại đồng ý dùng bữa với nô lệ Côn Luân, chẳng lẽ những người khác còn cao quý hơn ba người kia hay sao? Bình thường gặp những nhân vật lớn này vô cùng khó, nhưng hiện tại mọi người lại có cơ hội dùng bữa cùng Tiêu Lâm. Cộng thêm một bữa cơm thịnh soạn miễn phí như thế này thì ai mà từ chối được cơ chứ? Dân chúng thay đổi dáng vẻ rụt rè, thi nhau ùa vào Minh Nguyệt Lâu, họ chen đến mức Chu Hành và những người khác khó mà đứng vững. Chu Hành kinh ngạc, Văn Hàn luôn yêu mến Tiêu Lâm, hắn ta cũng biết điều đó. Từ Thúc Bình thì rất thích tới những chốn náo nhiệt nên ông ta tới đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Còn Dịch Quy vốn nổi tiếng là người cô độc, làm sao có thể thân thiết với Tiêu Lâm được cơ chứ? Tần Phượng Uyển ban đầu khó chịu ra mặt giờ cũng đã thay đổi thái độ sau khi ba người này đến. Chu Hành siết chặt nằm đấm, hôm nay hắn ta và Tiêu Lâm chẳng hề đấu khẩu câu nào, nhưng Chu Hành lại cảm thấy bị Tiêu Lâm sỉ nhục nặng nề. Người phụ nữ của hắn ta đang ở bên cạnh Tiêu Lâm. Văn Hàn và Dịch Quy là những người hắn ta muốn kết giao nhất giờ cũng ở bên cạnh Tiêu Lâm. Tại sao một tên khốn, một thứ cẩu tạp trùng lại có thể mạnh hơn hẳn ta? Chu công tử, Vương Phi đang đợi. Mọi người xung quanh đều nhận ra Chu Hành đang tức giận. Chu Minh bên cạnh liền cẩn thận nhắc nhở khiến hắn ta rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Đúng, cô vẫn đang đợi Chu Hành. Cô nhất định sẽ lấy lại công bằng cho hắn ta. Cô chắc chắn sẽ giúp hắn ta nhổ đi cái gai trong mắt này. Cách chương.